Chiến thần Trấn Quốc, chương 441, 441, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Triệu Long nhận điện thoại xong tâm như cho tài. Thật không ngờ người phụ trách các trang video lớn lần lượt gọi điện tới. Thông báo gỡ toàn bộ đề xuất 7 bộ phim của họ. Bên này gọi điện, bên kia gỡ đề xuất, thay thế bằng 2 bộ phim của Đông Thiên. Toàn bộ trang nhất đều là phim của họ. Điều quan trọng là Tô Triệu Long đã chỉ 50 triệu mua đề xuất. Các trang web lớn chủ động sắp xếp 2 bộ phim của Đông Thiên lên đề xuất mà không tốn một xu. Sức nóng vẫn tiếp tục tăng. Nhìn doanh thu, Lý Tử Nhiễm nở nụ cười đầy mặt. Kinh phí cho 2 bộ phim là 2 tỷ. Mà hiện giờ đã thu về 2 tỷ sau 6 tiếng. Thông thường một bộ phim với kinh phí 2 tỷ thì nhanh nhất một tuần mới có thể thu hồi vốn. Đến lúc ra chiêu lớn rồi. Diệp Lâm Quân mỉm cười. Không lâu sau đó các đại minh tinh của Hoa Hạ, Chu Vũ Đồng, Thái Chiến cùng lúc truyền bá. Sau đây tôi muốn giới thiệu 2 bộ phim rất hay. Tôi lấy danh dự của mình để đảm bảo. Đúng vậy, nếu phim không hay có thể đến tìm tôi đòi lại tiền hội viên. Là Thái Chiến tôi đảm bảo. Tổng cộng 20 ngôi sao hạng A trong nước cùng nhau quảng bá cho 2 bộ phim này. Sức nóng càng tăng, số lượng hội viên lập tức vượt qua 5 triệu lên thẳng 10 triệu. Không chỉ có vậy, các phương tiện truyền thống lớn cũng bắt đầu chú ý đến bộ phim này. Được mệnh danh là đỉnh cao của phim trực tuyến, người trong ngành càng náo nhiệt, mọi người đều đang dự đoán bộ phim này một tháng có thể thu về được bao nhiêu. 10 tỷ không thành vấn đề. Liệu có thể vượt qua con số 20 tỷ? Doanh thu này chỉ phim chiếu rạp mới có thể. Phim chiếu mạng này liệu có làm được? Thật chẳng dám nghĩ tới. Có nhà vui thì cũng có nhà buồn. Bên giải trí trí thượng không còn sức sống. Ảnh hưởng của dư luận đến bộ phim rất tệ hại. Rất nhiều nhà đầu tư rút vốn. Nghệ sĩ muôn châm dứt hợp đồng. Công ty rơi vào khủng hoảng. Đây là điều Tô Triệu Long không ngờ tới. Xét cho cùng giải trí là một trong những ngành công nghiệp chủ chốt của nhà họ Tô. Nó sẽ sụp đổ chỉ trong một tháng. Vừa rồi bố, chú và ông nội gọi điện đến mắng anh một trận. Các người một đám vô tích sự. Không có kỹ năng diễn xuất thì làm diễn viên cái gì? Đóng con mẹ nó hả? Tô Triệu Long chút giận lên người Từ Chiết Ninh và Vương Nghệ Hiểu. Bộp, bộp. Những cú tát rất to tát vào một vài người. Họ không ai dám lên tiếng. Cút, cút hết cho tôi. Tiền của các người trả lại hết cho tôi. Ai đòi tiền, giết. Tô Triệu Long đánh đá họ liên tục. Đẩy những người này ra ngoài. Cách chương.